Tớ nghĩ mẹ cậu muốn tụi mình nhanh chân lên. Penelope thì thầm, Elsie, Violet quả quyết cầm vang. Bây giờ, mày Eloy nhướng lên khi cô đưa cho Penelope một cái liếc nghiêng. Bất cứ gì khiến cậu nghĩ thế, nhưng họ chẳng vội vàng. Tay trong tay họ lượn xuống sành, như thể nó là những hàng ghế nhà thờ vậy. Ai sẽ nghĩ chúng ta sẽ cưới cách nhau trong vòng vài tháng chứ? Penelope trầm ngâm, không phải chúng ta có ý trở thành những bà già cùng với nhau sao? Chúng có thể vẫn là những bà già, Eloy hoan hỉ trả lời. Chúng ta sẽ đơn giản là những bà già đã cưới. Nó sẽ là hay tuyệt, rất cừ, kỳ diệu, chúng ta sẽ những người dẫn đầu thời trang của các bà già. Những người phân xử khẩu vị của lớp già. Cái gì, Hyacinth đòi hỏi, tay trên hông, mà hai bọn chị đang nói về thế. Eloy nhấc cằm lên và nhìn xuống mũi vào cô. Em còn quá trẻ để hiểu. Và cô và Penelope hầu như đổ sập vào rộ lên trận cười khúc khích. Họ đã bị điên rồi. Mẹ, Hyacinth tuyên bố, Violet chằm chằm nhìn đầy yêu thương vào con gái và con dâu bà. Cả hai bọn họ đã đạt đến độ tuổi không còn thời trang của tuổi 28 trước khi trở thành những cô dâu. Để mặc bọn họ đi, Hyacinth, bà nói, lái cô đi tới cỗ xe đang chờ. Họ sẽ đi theo ngay thôi. Và rồi bà thêm vào, gần như một ý nghĩ chợt nảy ra, con còn quá trẻ để mà hiểu. Cách chương.